Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253 Hắc Tháp Thí Luyện 3. Hắn liền buồn bực, này Hồng Diệp là đầu óc bị cửa kẹp vẫn là bị lừa đá. Không cái kia bản lĩnh còn lão cung tử thần đối nghịch. Bị Lam Tiêu như vậy vừa nói, Hồng Diệp không nói, tử thần xem cũng chưa liếc hắn một cái, mà là hướng tới Ninh An vẫy vẫy tay. Ninh An thấy vậy, đi tới tử thần phía sau. Lam Tiêu cùng Mộ Dung Lan liếc nhau, nháy mắt liền minh bạch tử thần muốn làm cái gì. Hai người nhìn nhau cười, sau đó đồng thời tiến lên vài bước, chặn Hồng Diệp đường đi, đứng ở hắc tháp ngoài cửa. Tử thần đôi tay ngưng tụ linh lực, kia linh lực hướng tới hắc tháp mà đi, thấy linh lực đã tới rồi hắc tháp trên cửa lớn mặt. Tử thần hai tay triển khai, hướng tới hai bên mà đi, theo sau, mọi người ở đây kinh ngạc dưới ánh mắt, hắc tháp nhắm chặt đại môn chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong cảnh tượng. Thiên, không nghĩ tới tử thần lão sư lợi hại như vậy, những cái đó học sinh đều kinh ngạc lên. Tuy rằng đã sớm biết tử thần lợi hại, nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể một người liền mở ra hắc tháp đại môn. Hơn nữa mặt không đỏ khí không xuyễn, 10 đại trưởng lão từng người liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Bọn họ 10 người hợp lực mở ra hắc tháp đại môn đều có chút khó khăn. Không nghĩ tới này tử thần cư nhiên có thể lấy sức của một người mở ra. Ninh An, đi vào, tử thần đạm mạc nói một câu. Ninh An nghe vậy, khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, lại không có nhiều lời. Từ tử thần phía sau đi ra ngoài, sau đó hướng tới hắc tháp đi đến, thực mau liền tiến vào hắc tháp. Liền ở Ninh An tiến vào hắc tháp kia trong nháy mắt. Tử thần rút về sở hữu lực lượng, nguyên bản khai một nửa hắc tháp đại môn bá một chút lại đóng cửa lên. Hiệu trưởng, ngoặc kép, các trưởng lão, ngoặc kép, học sinh, ngoặc kép, Lam Tiêu ở ngắn ngủi trầm mặc chung phục hồi tinh thần lại. Oán khí 10 phần nói, tử thần, người tốt xấu cũng cho ta trong viện học sinh vào đi thôi, chưa thấy qua hắn như vậy vô sỉ. Bất công quả thực thiên tới rồi một loại trình độ. Tử thần nghe vậy, xoay người nhìn Lam Tiêu, ôn nhu cười, xin lỗi, lực lượng không đủ, cho nên duy trì không đủ. Mộ Dung Lan cúi đầu, bả vai co giật, hiển nhiên là muốn cười lại không dám cười, nghẹn thực vất vả. Tử thần, ngươi như vậy có phải hay không thật quá đáng, dựa vào cái gì ngươi học sinh đi vào lúc sau ngươi liền đóng cửa lại. Hồng Diệp sắc mặt có chút khó coi, không riêng gì Hồng Diệp, cái khác viện lão sư sắc mặt cũng không phải thực hảo. Rốt cuộc thí luyện 3 năm một lần, bọn họ học sinh muốn tiến bộ, liền phải ở bên trong tìm được tốt công pháp cùng vũ khí. Cái này làm cho Ninh An dành trước đi vào xem như sao lại thế này. Dựa vào cái gì, tử thần lạnh lùng cười một tiếng, chỉ bằng kia đại môn là ta mở ra. Có bản lĩnh ngươi cũng có thể mở ra làm ngươi học sinh đi vào trước. Sau đó đóng cửa lại, ngươi. Hồng Diệp khó thở, rồi lại không biết phản bác cái gì. Hắn nếu là có thể mở ra hắc tháp đại môn, còn dùng đến tử thần nói sao? Hảo, đừng xảo, Thanh viện viện chủ Thanh Mặc xoa xoa đầu. Bất đắc dĩ nói một tiếng, chờ các trưởng lão lại mở cửa không phải hảo chính là. Hồng Diệp, ngươi như vậy kích động làm gì, lục viện viện chủ mở miệng nói. Ninh An chỉ là tuyệt linh 5 sao thực lực, ngươi lại không phải nhìn không ra tới. Liền tính đi vào trước, cũng sẽ không thế nào, Thanh Mạc cùng Lục Yến như vậy vừa nói. Mặt khác hai cái viện người tuy rằng bất mãn tử thần, lại cũng không nói gì thêm. Monster Hồng Diệp càng là tức giận tới rồi cực hạn. Nề hà hắn lại không phải tử thần đối thủ, cuối cùng dứt khoát bản một khuôn mặt không nói lời nào. Hảo, chúng ta hiện tại mở ra đại môn, Hồng viện đệ tử chuẩn bị, một trưởng lão nói xong. Cũng khó được lại để ý tới bọn họ, ngủ ngon, hết chương.